Chương 596, âm thầm nhìn trộm. Kỳ thực đối với yêu nguyệt, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ là tràn ngập hiếu kỳ, có thể xác định chính là yêu nguyệt cũng không phải là tử thần, cũng không phải quỷ xì gì gì đó, lại không biết là hư, chính là một cái bình thường nhân loại thiếu niên, thế nhưng cứ như vậy một người bình thường loại thiếu niên lại làm tuyệt không chuyện bình thường, như lẫn một nửa hư. Cái này càng làm cho U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Hắn không biết yêu nguyệt là làm thế nào biết tử thần, cũng không biết yêu nguyệt là làm thế nào biết giả tồn tại, càng không biết đối phương tại sao lại biết mình cùng với U Dạ Hạ Dạ cửa hàng. Đương nhiên, hắn đã từng đi hỏi thăm qua tự mình biết một ít tử thần, tuy nhiên cũng biểu thị cũng không nhận ra yêu nguyệt, mà U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cũng từng động tới mình ở hiện thế trong lực lượng, tuy nhiên lại không có tìm được yêu nguyệt bất kỳ lai lịch tin tức, thật giống như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Với ánh mắt của hắn, nhìn yêu nguyệt vẫn như cũ là không rõ không rõ, tràn ngập không biết bí ẩn, có thể đúng là như vậy mới để cho U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ có hứng thú thật lớn, đồng thời muốn nhìn một chút yêu nguyệt có thể từng bước đi tới loại cảnh giới nào. U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ thế nhưng đối với yêu nguyệt ôm cực đại chờ mong, thậm chí siêu việt con trai của Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Xỉn Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ. Đương nhiên, ở biết yêu nguyệt vậy mà cùng Cụ Rổ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ biết thời điểm, càng làm cho hắn có chút ngạc nhiên, đây là vừa khớp còn là một loại tất nhiên hắn cũng không biết, bây giờ U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cũng không muốn nhiều loạn yêu nguyệt sinh hoạt, mà là làm một bên thứ ba bảng quan thiếu niên này trưởng thành. Chẳng qua ở cần thiết thời khắc, hắn cũng không ngại dành cho yêu nguyệt một ít trợ giúp. Nghĩ, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ hướng lấy bên trái của mình nhìn lại, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nơi nào tựa hồ là có vật gì đang đến gần lấy. Mộ Nhiên đang chuyên tâm áp chế cái này nửa hư tiến hành rèn luyện yêu nguyệt, bỗng nhiên cảm giác sau lưng của mình dường như có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đối với mình trực giác có cực độ tự tin, hắn thoát ly vòng chiến đấu, hướng lấy phía sau của mình nhìn lại. U tĩnh đêm tối, không có một bóng người phố, còn có đứng vững ở đó cột điện, mặt trên nửa cái bóng cũng không có, điều này làm cho yêu nguyệt nhíu mày. Hắn cũng không có hoài nghi cảm giác của mình, mà là suy đoán ra vừa rồi quan sát tiểu tử của mình khẳng định không phải nhân vật đơn giản, tối thiểu ở trên thực lực cùng tự có khác nhau trời vực, hồi tưởng tự mình gần nhất tiếp xúc qua người, rất nhanh thì tìm được mục tiêu. Nguyên bản khẩn trương thần tình trầm tĩnh lại, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bắt đầu cùng nửa hư chiến đấu, nhưng không ai nhìn ngược lại yêu nguyệt vểnh lên một tia độ cùng, liền làm bộ hảo giống cái gì cũng không biết giống nhau, bởi vì hắn biết người kia sẽ không hại mình. Hô thực sự là đáng sợ tiểu quỷ, không nghĩ tới cảm giác của hắn vậy mà như đối với lần này nhạy cảm. Nguyên bản không đương trên cột dây điện, xuất hiện lần nữa đạo thân ảnh kia, U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ trên mặt kinh sắc vẫn không có thốn. Đi, nhìn ấu tiểu thân ảnh trong lòng có rung động thật lớn. Nếu như ngay từ đầu hắn gần là đối với yêu nguyệt tò mò nói, hiện tại đã lần thứ hai đem yêu nguyệt ở trong lòng địa vị để thăng. Điểm này từ hắn đối với yêu nguyệt trong miệng đánh giá từ thú vị đến đáng sợ là có thể nhìn ra, hắn là thật không ngờ rằng tự mình vậy mà sẽ bị một nhân loại thiếu niên phát giác, nói như thế nào hắn năm đó cũng là 13 phiên đội cấp đội trưởng nhân vật. Ta cảm giác hắn đã phát hiện sự tồn tại của ta, ngươi cảm thấy thế nào, rõ gì chưa? Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, hắn đã có chút không kịp chờ đợi nhìn yêu nguyệt cứu có thể trưởng thành đến trình độ nào. Meo meo chỉ thấy một màu đen mèo không biết khi nào xuất hiện ở U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ đỉnh đầu, mâm nằm ở đó ngủ được tương đương thư thích, điều này làm cho U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ mặt sầm lại. Rõ gì chưa, cái tên kia cũng là ngươi đi thu thập đi, đừng quấy rầy đến tiểu tử này. U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ thanh âm có chút thỉnh cầu ý tứ hàm xúc, mà không phải mệnh lệnh, hắn chính là biết nếu như mình chọc tới trên đầu cái này tiểu tổ tông lời nói. Hạ chàng thế nhưng không gì sánh được thê thảm. Mèo rất nhân tính hóa rôi nhất cá lại yêu, đồng thời hướng trong đình viện cùng nửa hư chiến đấu yêu nguyệt đầu với ánh mắt tò mò, lóe lên một cái rồi biến mất. Xoát trong nháy mắt biến mất ở U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ đỉnh đầu, làm thời điểm xuất hiện lần nữa cái này mèo mun đã tại 50 mét ra ngoài một cái trên nóc nhà xuất hiện, sau đó lần nữa biến mất xuất hiện, vài cái lóe ra cũng đã không thấy tăm hơi. Mà mèo mun biến mất phương hướng đang có một cổ sóng linh lực truyền đến, đó là giả khí tức. Tốc độ một chút cũng không có rút lui, còn tinh tiến rất nhiều, không hổ là thuấn thần dò gì chỉ nhìn biến mất mèo mun thân ảnh. U Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ lầm bầm lầu bầu nói rằng, đồng thời bản thân của hắn cũng đã từ biến mất tại chỗ. Ở nơi này kỳ quái một người một con mèo tổ hợp đều sau khi rời đi, yêu nguyệt còn lại là ta là đỉnh chỉ động tác trong tay, hướng về đã vừa rồi mèo mun rời đi cái hướng kia nhìn lại, cảm giác bén nhạy hắn đồng dạng phát hiện giả khí tức ba động. Cái này khiến nhưng thật ra thiếu ta không ít phiền phức, có thể an tâm tu luyện, bất quá vẫn là phải nhanh tu luyện, tối thiểu khi tiến vào thi hồn giới trước khi phải có thể cùng phổ thông hư đối khiêng thậm chí là giết chết thực lực, vẫn là quá yếu. Lẩm bẩm một phen sau đó, yêu nguyệt lại lần nữa đầu nhập quên mình chiến đấu, ở từng chiêu từng thức trong lúc đó bắt đầu một lần nữa lĩnh hội năm đó kiếm đạo, trong tay thiết côn tựa hồ hóa thành vô thượng lợi khí, ở yêu nguyệt trong tay huyễn ảnh liên tục, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có nửa hư liên tục bại lui. Chẳng qua muốn nói sức chịu đựng cùng thể lực nói, thân vì nhân loại yêu nguyệt rốt cuộc hay yếu thượng một bậc, sức mạnh vừa qua đi lại lần nữa rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá ở đó nửa hư bắt đầu phản kích trước khi yêu nguyệt liền thoát ly vòng chiến nghỉ ngơi cùng với khôi phục thể lực, làm cho hắn nửa hư đã không sợ không tới, tức giận phát cuồng, giống giận liên tục. Khoảng chừng đến trưa, đêm thời điểm, yêu nguyệt đình chỉ cùng nửa hư đối chiến, đơn giản xông tắm rửa sau đó về đến phòng bắt đầu linh lực tu luyện, tiến hành nhục thân. Thể cùng tinh thần cường hóa, ở cách sáng sớm còn có 2 giờ thời điểm kết thúc tu luyện. Ngắn ngủi giấc ngủ làm cho yêu nguyệt tinh khí thần đạt được đỉnh phong. Thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, một ngày mới cũng đã bắt đầu.